Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, dân số mất tích. Khục khục, ngươi không hiểu, sự tình rất phức tạp. Magellan ho khan hai cái, phun ra hai tia màu tím chất khí, bị dọa sợ đến Shirakawa tranh thủ thời gian để cho mở. Tạp đô la chỉ đô la trùng, rốt cuộc là ngươi không hiểu, hay là ta không hiểu? Shirakawa nhìn Magellan cố làm ra vẻ, càng ngày càng giống muốn ném oan ức dáng vẻ. Nhất thời nội tâm vô cùng nhổ nước bọt nói. Kỳ thực đi, trước đây thật lâu, Magellan bắt đầu kể chuyện xưa hình thức. Thự trưởng, đổi hình thức, trực tiếp thẳng vào chủ đề thật sao? Shirakawa không nhịn được đầu đầy mồ hôi lạnh. Hết, được rồi, chính là trước đây thật lâu. Ách, vẫn là trước đây thật lâu. Ta phát hiện trong ngục giam người, chút ít nhiều. Magellan bị Shirakawa chặn một cái. Nhất thời tâm tư có chút loạn, nói nửa ngày, mới đưa lại nói toàn bộ. Kia làm sao? Shirakawa hỏi, giảm rất nhiều tù phạm. Không phải một hai, mà là kinh thường tính một phòng giam biến mất. Magellan nói, kinh thường tính một phòng giam biến mất. Shirakawa trừng đại con mắt. Ừ, sở hữu tầng lầu, trừ tầng thứ 6 bên ngoài. Kinh thường tính trong một đêm. Biến mất một phòng giam tù phạm. Magellan gật đầu một cái. Không thể nào. Không tìm được thi thể. Shirakawa không tưởng tượng nổi hỏi. Đáy lòng tinh tế tính toán. Không biết là vua Okama tên kia đã bắt đầu đang xây tạo thứ 55 tầng nhân yêu nhạc viên đi. Chẳng qua là thường thường tại bên trong huyết trì trong lò lửa tìm tới một chút đốt trọi xương. Magellan nói. Tại bên trong huyết trì tìm tới đốt trọi xương. Shirakawa không tưởng tượng nổi. Magellan phòng làm việc ngay tại tầng thứ 4. Người nào có thể tại hắn dưới mí mắt. Đem tù phạm vô thanh vô tức ném vào lò lửa. Ách, Magellan gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng. Tại hắn dưới mí mắt làm cái này nhiều chút sự tình. Hắn không một chút nào biết được. Quả thật có chút xấu hổ. Kia thự trưởng ngươi không có thử gác đêm chờ thêm. Shirakawa hỏi, từ đốt trọi xương đến xem, những người đó hẳn không phải là nhân yêu mang đi. Dù sao vua Okama vào ngục là tới gom thủ hạ. Sau này giúp Long tên kia tiến hành cách mạng, sẽ không giết người. Hết, ta bụng, Magellan bộ dạng đương không có ý tứ. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Quả thực thật chặt, mỗi ngày trừ nghỉ ngơi cùng văn phòng bên ngoài. Đều tại đau bụng, không phải đâu. Shirakawa buồn bực nhìn Magellan. Đây không phải là oan ức, nhưng là lại cũng không là một cái tốt sự tình. Muốn thật là vua Okama tên kia. Chính mình chống lại, bị hắn đánh một châm giống cái hormone nói. Shirakawa muốn chết tâm nhất thời đều có. Ta không cách nào gác đêm chờ đợi hắn, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa buồn bực thêm vô tội nhìn Magellan. Là phiền toái gì ta? Những người khác đâu? Impel Down nhưng là nói ít có mấy chục trên trăm hào trông coi. Hết, cái này cái sự tình quá mức dọa người. Vô thanh vô tức, ta hoài nghi. Magellan nhìn ra Shirakawa nhãn thần ý tứ. Chậm rãi giải thích, dừng một cái. Là người nội bộ làm. Shirakawa nhìn Magellan nói. Nhất thời đáy lòng dâng lên một cái ý niệm. Có phải hay không là tên kia? Thật giống như dường như liền vua Okama với hắn có thể làm chuyện kia. Nếu như bọn họ đều không phải là nói. Kia tiếp theo là ẩn tàng nhân vật trong vở kịch. Vâng, tại ngươi trước khi tới. Loại tình huống này đã xảy ra. Impel Down bên trong, trừ ngươi và ta ở ngoài. Đều có nhất định hiểm nghi. Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Magellan nhiều lần nhờ cậy nói. Hết, thự trưởng, ngươi chuyện này. Shirakawa cảm giác có chút run chân. Đây là làm người khác khó chịu a. Vô thanh vô tức tại Magellan dưới mí mắt tiến hành hủy thi diệt tích. Loại thực lực này, chỉ có như vậy một cái. Tên kia chính mình 100% không đánh lại. Nếu như không phải hắn nói. Ẩn tàng nhân vật trong vở kịch thực lực đạt tới Magellan loại này cấp bậc. cũng hoặc là mang theo giống như vua Okama kia loại quái dị quả thực năng lực nói. Cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Ục ục, Magellan bụng vang lên. Không được, ta muốn bắt đầu đau bụng. Ngươi nhanh đi ra ngoài. Cái này cái sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi là ta nhất tín nhiệm thuộc hạ. Ta tin tưởng ngươi. Magellan vẻ mặt đau khổ. Ôm bụng, vội vàng hướng về phía Shirakawa nói lộn một cái tương đối không phụ trách nói. Sau đó nhanh chóng chạy đến trong cầu tiêu. Một tiếng rầm vang động. Một cổ tử khí nhất thời tràn ra mở ra. Shirakawa không cách nào. Chỉ có thể trong nháy mắt lóe lên phòng làm việc. Miễn cho bị độc khí tổn thương. Shirakawa lóe lên phòng làm việc. Lúc này bên ngoài. Đã tụ đầy người. Siliev Vân Vũ đã không biết nơi nào đây. Này. Thự trưởng tìm ngươi ở bên trong nói cái gì à? Thấy Shirakawa đi ra. Trông coi nhóm nhất thời tiến tới. Bát quái hỏi. Không nói gì à. Shirakawa bất động thanh sắc lấy ra một tấm mặt nạ chống độc. Loại này sự tình làm sao có thể nói sao? Thật, sở hữu đồng liêu không tin nhìn Shirakawa. Ừ, chính là một chút khích lệ ta nói. Shirakawa đem mặt nạ chống độc đi trên mặt bao một cái. Phốc suy, một tiếng bọt khí bị đâm phá thanh âm từ trong phòng làm việc truyền tới. Một cổ mùi hôi thối nhất thời dương đi ra. Oa, thật là thối. Mọi người nhất thời cười ngất. Vội vã bắt quái Shirakawa sự tình. Quên mang mặt nạ chống độc. Magellan dám. Không những thối. Mà còn nghe thấy sau khi đi vào. Buồn nôn nôn mửa. Rõ ràng cho thấy mang theo độc tố. Ha ha. Shirakawa cười quái dị một tiếng. Mang mặt nạ liền vội vàng chạy đi. Shirakawa. Người tên hỗn đản này. Đứng lại cho ta. Trông coi nhóm nhất thời giận. Nâng đỡ lẫn nhau. Loạng choạng mà đuổi hướng chạy đi Shirakawa. Thế phải đem hắn bắt được. Sau đó bạo đấm một trận. Ném vào bên trong huyết trì tắm một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.